Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, Vô Cực Sơn Trang. Làm đêm tối đã qua, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, Vô Cửu y nguyên ngồi tại trên đá ngầm, lại vô ý kia ánh bình minh bao la hùng vĩ mỹ lệ, mà là đối mặt với sóng lớn vờn quanh hải đảo. Một cái người có chút nhíu lại lông mày, Nghiễm Sơn cùng hắn một giúp huynh đệ, mấy ngày liền bôn ba, sớm đã mệt mỏi, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Lúc này gối lên bao bọc, ôm trong ngực xiên sát, thiết phủ, nằm tại trên bờ cát đang ngủ say, buông lỏng tiếng ngáy cùng tiếng sóng xen lẫn, liên tục không ngừng, xác thực làm người ta ao ước ghen. Bọn này hán tử ngủ được thiết thực, từ Nghiễm Sơn trong miệng biết được, hắn mang theo tộc nhân rời đi Thiềm Cung thời điểm, chỉ đem lấy tùy thân vật phẩm, về phần Nguyệt tộc điển tịch, công pháp, bảo vật, hắn ngược lại là không để ý lắm, dù sao còn có mấy ông lão lưu thủ, ngày sau không ngại trở về xem xét, vân vân, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại như thế nào trở về. Về phần tộc nhân an trí hải đảo, gọi là Bích Nguyệt đảo, cũng chính bởi vì đảo danh xưng, để Nghiễm Sơn bọn người cảm thấy hợp ý. Tòa kia chiếm đất mấy trăm dặm hải đảo, có lẽ ở vào Phi Lô Hải cùng Bắc Mang biển ở giữa một góc vắng vẻ. Ở trên đảo cây cối tươi tốt, khe núi tĩnh mịch, liền tại ẩn cư, vậy dễ dàng trồng trọt, chỉ cần siêng năng lao động, sống sót không khó. Ngoài ra còn có 11 vị mang theo giáp bạc hán tử lưu lại chiếu khán tộc nhân, đủ để tự vệ. Nói cách khác, Nghiễm Sơn đã là lo toan không lo. Hắn cùng các huynh đệ ý đồ vậy vừa xem hiểu ngay, đi theo trưởng giả đạt thành Nguyệt tộc tổ tiên tâm nguyện, trong gió trong mưa quyết chí thề không rời. Vô Cửu nghĩ đến đây không khỏi có chút lắc đầu, ai cũng không thể mặc cho bọn này hán tử bốn phía sông sáo a. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, thượng cổ truyền thừa đến nay Nguyệt tộc cũng sẽ không còn tồn tại, mà như rằng hợp ý, chính mình cùng Nguyệt tộc sao lại không phải như thế. Đầu tiên là nhận đến lễ ngộ, đạt được rồi ánh trăng chi ấn, về sau không muốn bái nhập Nguyệt tộc, nhưng vẫn là mượn nhờ tinh nguyệt cốc pháp trận chạy ra dưới mặt đất Thiềm Cung. Dù cho cùng Nghiễm Sơn chém chém giết giết, dây dưa thời gian dài, lẫn nhau cũng không oán hận, ngược lại lần nữa trùng phùng, lại nhiều hơn rồi mấy phần thân cận, lòng người nhiều hiểm ác a. Bọn này hán tử lại là khác biệt, thô mãng dũng mãnh bên ngoài, chỉ hiểu được ngay thẳng cùng chân thành. Vô Cửu nắm lên trên mặt đất vò rượu rót rồi mấy ngụm rượu, nhảy xuống đá ngầm, cách đó không xa có tòa núi nhỏ, hai, cao 30 trượng, hắn đi rồi đã qua, đưa tay tế ra lang kiếm, màu tím kiếm quang trực thấu núi đá, chợt tức bổ chém đào bới, lăng lệ uy thế gây nên, lập tức oanh minh mãnh liệt mà mảnh đá bay tán loạn. Nghiễm Sơn bọn người từ trong mộng bừng tỉnh, bò lên quan sát, giây lát, một cái cao hơn 2 trượng, hơn 10 trượng phương viên sơn động, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vô Cửu thu rồi phi kiếm, lại tại sơn động bốn phía gia trì mấy đảo che đậy cấm chế. Cũng từ quỳ xương thần giới bên trong tìm ra đệm giường, quần áo, ngũ cốc, nến, cùng với song chảo chum vại ném ở trong động, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Năm đó ta chuyển lấy hồng trần cốc khố phòng, nguyên lai dùng tại nơi đây. Năm đó hồng trần cốc vì sơn tặc chỗ chiếm cứ, trong khố phòng chất đầy rồi các loại vật phẩm, bị hắn nhặt lấy về sau thu vào nhẫn, mà theo lấy tu vi tăng lên, những cái kia phàm tục chi vật đã mất tác dụng. Ai ngờ hôm nay lúc này, vừa lúc giải quyết tình hình khẩn cấp, 12 cái tráng hán tuy không phải thường nhân, lại cũng không thiếu được ăn mặc ngủ nghỉ. Trùng hợp mà thôi, có lẽ nhân quả tuần hoàn, tối tăm bên trong tự có thiên ý, chỉ là cái gọi là thiên ý thường thường trêu cợt người. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ ở đây ủy khuất mấy ngày, không cần bốn phía đi loạn, để tránh tiết lộ hành tung, mà ta còn muốn trở về Vô Cực Đảo. Vô Cửu đem nguyệt tộc các hán tử làm sơ dàn xếp, liền muốn trở về Vô Cực Đảo. Đám người không hiểu, lao nhau, tiên sinh, cớ gì rời đi, không cần thiết ném xuống huynh đệ, tiên sinh tất có an bài, các vị chớ có nhiều lời, mà lại nghe tiên sinh phân phó. Tại Nghiễm Sơn ra hiệu dưới, từng đảo ánh mắt nhìn hướng Vô Cửu. Vô Cửu cũng là vô ý giấu giếm, chiếu thực phân trần, dưới mắt ta cũng không phải là cô gia quả nhân, mà là mang nhà mang người một đám lớn, cũng không thể khống chế thuyền mây đầy trời bay loạn, nếu không khó tránh khỏi rước lấy mầm tai vạ. Vì thế, ta muốn mượn Vô Cực Đảo trước truyền tống trận hướng Lô Châu, mà Vô Cực Đảo có lẽ có biến số, còn cần tĩnh quan kỳ biến. Các huynh đệ tạm thời an giấc mấy ngày, do ta chậm rãi châm trước hành sự. Hắn cũng không có hào ngôn khỏe nói, khoát tay áo, thả người nhảy lên trên trời, thoáng qua đã biến mất không còn tăm tích. Nghiễm Sơn bọn người không có hỏi nhiều, cũng không có ngờ vực vô căn cứ, riêng phần mình tuôn hướng sơn động, yên tâm thoải mái đóng trại. Bởi vì từ khi lựa chọn đi theo trưởng già, mặc kệ gặp bao lớn gian nan khốn khổ, các huynh đệ kiên định tín niệm, xưa nay không từng có dao động. Vô Cực sơn trang hậu viện, cổ mộc che bóng, rất là u tĩnh, mà u tĩnh chỗ sâu, có khác một cái đơn độc sân nhỏ. Trong đình viện, thanh trúc vờn quanh, cỏ tịch trải đất, dùng được u tĩnh bên trong tăng thêm mấy phần khác nhã trí. Lúc này, ba vị nam tử xuống đất ngồi tại đình viện bên trong, phân biệt là một cái trung niên người cùng hai vị 50 niên kỷ lão giả. Người trung niên chính là Sử Đạo Tử, hai vị lão giả thì là gọi là Tỉnh Thanh Tử cùng Vu Thanh Tử. Mà ba người mặt hướng nhà đá, treo lấy màn trúc, cách lấy cấm chế, không nhìn thấy nửa người bóng. Lại có chuyện tiếng nói trầm thấp vang lên, Sử Đạo Tử, ngươi nói kia người đã rời đi rồi Vô Cực Đảo. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, vị kia rừng núi tán nhân mang theo 12 vị giáp bạc vệ rời đi xa xa rồi Vô Cực Đảo. Cũng chính như nói tới, hắn chỉ là dọc đường nơi này, hắn giáp bạc vệ mặc dù dã man ngang tàng, nhưng cũng không có thương tổn cùng mạng người, cho nên không có đuổi theo. Cái gì rừng núi tán nhân, dùng tên giả mà thôi. Khụ khụ, rèm châu che chắn tĩnh thất bên trong truyền đến một hồi thấp thúc tiếng ho khan. Sử Đạo Tử cùng mặt khác hai vị lão giả lo lắng nói, sư tôn. Sau một lát, trầm thấp lời nói âm thanh lại lên, lão phu không sao, tiếc rằng lôi uy nhập thể, nhất thời tu vi khó lại, vẫn cần mấy ngày tĩnh dưỡng. Mà người kia tu vi thần thông lại như thế nào, cao thâm khó dò, không phải là Ngọc Thần Điện cao thủ, có ý định gõ đánh Vô Cực Đảo, mà lão phu đã, mà thôi, vi huyền tử khi nào đã đến? Sau 7 ngày, hai cái vi gia tiểu bối liên tiếp nhận đến nhục nhã mạn đãi, lại nén giận, nhìn đến Âm Khang Đảo một chuyện, cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá, ngày trước cùng khố phòng đệ tử ẩu đả, kia hai vị tiểu bối ngược lại là chiếm rồi tiện nghi. Há, ngày sau không ngại hào hào tỉ thí một phen, lão phu mệt mỏi, ngay hôm đó bế quan, các người lui xuống, theo kế hành sự, chấm ngoặc kép, hoàng hôn, vi hợp nhảy xuống nóc nhà, đứng tại đình viện bên trong phủi tay. Mặc dù liên tiếp bận rộn 2 ngày, mà hắn bầm tím chưa tiêu trên mặt lại mang theo ý cười. Đã từng rách nát sân nhỏ đã thay đổi rất nhiều, sư tổ đã đến về sau, cuối cùng có cái nhẹ nhàng khoan khoái nơi ở. đây cũng là đối ngoại đệ tử chỗ chức trách, không dám lười biếng a. Chỉ bất quá, Vi Hợp xoay đầu nhìn hướng sân nhỏ trong góc cái gian phòng kia phòng nhỏ. Nụ cười trên mặt không có rồi. Vị kia vô cực sư đệ, cùng đi theo đến vô cực đảo, chính là tùy tùng thân phận, có lẽ tiếp nhận phân công, nghe lệnh hành sự. Ai ngờ bây giờ việc cực công việc bẩn thỉu đều rơi vào nhà mình trên đầu. Hắn lại trốn đi nhàn nhã. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, bế quan, xin hỏi, ai chủ ai ớ, Vi gia tiểu tặc, mau mau đi ra chịu nhận lỗi. Vi Hợp còn từ phiền muộn, ngoài sân truyền đến tiếng gào, là ba cái kia trông coi khố phòng sơn trang đệ tử. Tối hôm trước bị đánh bất tỉnh về sau, hôm nay không buông tha, lại đuổi tới trước cửa khiêu khích, có lẽ có chỗ cố kỵ, cũng không xông vào viện, mà từ đầu tới cuối kêu gào không ngừng, cũng là làm người đau đầu. Vi Hợp bị mắng một ngày, mặc dù tức giận, lại không thể làm gì, dứt khoát giả câm vờ điếc, mà chỉ cần không đi xuất viện tử, cũng không có hung hiểm. Hắn lửa giận không thể nào phát tiết, quay người chạy lấy phòng nhỏ đi đến. Một tái trúc cơ đệ tử, bế cái gì quan, lười biếng mà thôi. Vô cực sư đệ, Vi Hợp đi đến trước cửa phòng nhỏ, nhấc chân liền đá, mà hắn vừa mới nhấc chân, cửa gỗ ầm mở ra, vị kia vô cực sư đệ từ bên trong đi ra, lại vẻ mặt dã rời, nhíu lại lông mày, ta nói, bế quan thời điểm, chớ có quấy rầy, ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta còn nói khó lường lười biếng đâu. Vi Hợp lui về phía sau hai bước, rất là xem thường, vô cữu đu đến đình viện bên trong, nhìn lấy sắc trời, nhìn hướng ngoài sân kêu gào sơn trang đệ tử, vừa nhìn về phía trước mặt Vi Hợp, nhếch miệng mỉm cười, Vi quản sự, sao không đem mấy vị kia sư huynh mời tiến đến khoản đãi một hai? Vi Hợp cuống quýt khoát tay, gấp nói, ngươi điên rồi, xua đuổi đã thuộc không dễ, lại mời đến sân nhỏ. Há, Vi quản sự nói có lý, xin lỗi không tiếp được. Ngươi đi hướng nơi nào? Tiến về thị trấn, mua lấy mấy bình đan dược, lưu làm bế quan tác dụng, không được tự tiện ra ngoài. Vô cứu vừa nói vừa đi, mấy bước đi ra cửa sân. Vi Hợp có lòng ngăn cản, vì lúc đã muộn, mà nghĩ muốn cùng ra ngoài, lại chần chờ không dám dịch bước. Trong nháy mắt, vô cứu đứng tại ngoài sân. Ba cái kia còn tại kêu gào sơn trang đệ tử, nhận ra cừu nhân, lại kéo ra gậy sát, rời lên tảng đá, ngăn trở đường đi, cũng bày ra một cái vây đánh trận thế. Tối hôm trước so đấu nắm đấm ăn phải cái lỗ vốn, hôm nay ngã đến có chuẩn bị. Vô cữu dừng lại bước chân, khóe miệng mỉm cười, ánh sáng mặt trời dần tối, khe núi yên tĩnh. Vài dặm bên ngoài vô cực sơn trang, đồng dạng bao phủ tại mông lung hoàng hôn bên trong, mà xa gần bốn phía, trừ rồi này ba cái sơn trang đệ tử bên ngoài, còn có từng đạo lộn xộn thần thức quét tới, cạn mà dễ thấy, có người trong tối chú ý động tĩnh bên này, nghĩ lại ở giữa, gậy sắt kẹp lấy tảng đá đập tới, vô cứu không trốn không né. Đột nhiên hướng phía trước nhảy chồm, phanh phanh, huy quyền đánh bay gậy sắt cùng tảng đá. Tiếp lấy, phanh phanh, mấy cước đá ra ngoài, ba người căn bản ngăn không được hắn hung mãnh, lần lượt lui lại ngã trên đất. Hắn thừa cơ mà lên, lại là một hồi quyền đấm cước đá. Đối phương dù sao cũng là trúc cơ cao thủ, lại bị hắn đánh cho khắp nơi bò loạn, hộ thể linh lực sụp đổ. Ngăn không được chật vật chạy trốn, hắn ngược lại là vô ý cậy mạnh, gặp đường đi thông suốt, vẩy vẩy tay áo tử, sau đó nghênh ngang rời đi. Ba vị sơn trang đệ tử tránh thoát một kiếp, bò lên, đã là quần áo phá toái, mặt mũi bầm dập, nhìn lấy xa như vậy đi bóng lưng, lại không ai đuổi theo, vậy không có ai nhục mạ kêu gào, tối hôm trước chỉ coi không may. hôm nay mới biết vị kia Vi gia đệ tử cực mạnh. Về phần hắn mạnh ở chỗ nào, nhưng lại gọi người nói không rõ ràng, chỉ biết rõ hắn nắm đấm rất cứng, sức lực rất lớn. Vi Hợp trốn ở trong sân, nhìn lấy Sơn Trang đệ tử bị đánh, gọi thẳng thống khoái, phát giác có cơ hội để lợi dụng được, nhịn không được đuổi theo ra ngoài sân. Vô Cực sư đệ, ta cũng muốn tiến về thị trấn giải trí một hai, vân vân ta, mà tiếng la chưa rơi, ba đạo bóng người nhặt lên gậy sắt tảng đá vây quanh. Hắn dọa đến quay người xông vào sân nhỏ, giận nói, đem ta dễ khi dễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?